Khí thiếu tu tiên, chương 281. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 281, không bị đánh chết vận khí canh một. Công nghênh sư thúc tổ, Tiêu Vĩnh Niên bốn người đồng thời xoay người, cùng khởi tay nghênh đón lão giả áo xám đi vào. Có thể làm cho bọn họ xưng là sư thúc tổ, toàn bộ Tử Tiêu tông cũng không mấy cái, huống chi lão giả khí thế chi cường đại, chỉ nhìn chăm chú, khiến cho bọn họ không dám ngẩng đầu. Đại gia nháy mắt đoán ra lão giả áo xám thân phận, Tử Tiêu tông trấn tông chi, bảo: "Tử Tiêu thượng nhân, trừ bỏ Cao Hàn cùng Trung Ly Đình Châu." Những người khác nháy mắt kích động lên, nhìn chằm chằm Tử Tiêu thượng nhân, ánh mắt vô cùng cuồng nhiệt. Hai người mới tới Linh Thiên Đại Lục, đối Tử Tiêu thượng nhân quang huy sự tích đều không hiểu biết, cũng không có gửi hy vọng với có thể bị Tử Tiêu thượng nhân nhìn trúng. So sánh với những người khác kích động bộ dáng, bọn họ ở một đám người bên trong bình tĩnh đến quá mức xông ra. Tử Tiêu thượng nhân hơi hơi gật đầu, mang theo cảm giác áp bách, ánh mắt quét về phía ở đây người. Cứ việc đã nội liễm đến mức tận cùng, mọi người vẫn là cảm thấy da đầu đều nổ tung. Sư thúc tổ, ngài lần này tiến đến, chính là vì chọn đệ tử mà đến. Tiêu Vĩnh Niên căng da đầu tiến lên, hắn cố ý đè thấp thanh âm, chung quanh còn có cái chắn, trên quảng trường người nghe không được hắn thanh âm. Có cái gì vấn đề? Tử Tiêu thượng nhân ánh mắt trở lại trên người hắn, tự nhiên không có vấn đề. Tiêu Vĩnh Niên nào dám có ý kiến gì, nên có ý kiến chính là tông chủ. Nhưng liền tông chủ đều khuyên không được sư thúc tổ, bọn họ có thể có biện pháp nào? Sư thúc tổ xuất hiện ở chỗ này, cũng đã là đáp án. Sư thúc tổ, không biết ngài xem trung vị nào đệ tử, có không nói cho đồ tôn nhóm. Thành Lam tráng lá gan, thật cẩn thận hỏi, bọn họ thật sự là tò mò, cũng không dám cùng sư thúc tổ đoạt đệ tử. Nguyên Nhiên cùng Bạch Y tu sĩ cũng nhón chân mong chờ. Tử Tiêu thượng nhân bình tĩnh nói, các ngươi sẽ biết. Bốn khuôn mặt cũng không có lộ ra thất vọng thần sắc, bọn họ đã được đến muốn đáp án. Đó chính là, quá, sư thúc tổ đã xác định người được chọn. Đang lúc mọi người đều ở suy đoán rốt cuộc là ai như vậy vận may, bị Tử Tiêu thượng nhân nhìn trúng thời điểm, mặt khác Phong phong chủ cũng sôi nổi xuất hiện. Còn lại sáu vị phong chủ, động tác nhất trí mà bay qua tới, dừng ở Tử Tiêu thượng nhân trước mặt, đồng thời chắp tay bái kiến, hình ảnh đã đồ sộ, lại có khí thế. Bái kiến sư thúc tổ, Tử Tiêu thượng nhân bối phận là thật sự rất cao, sở hữu phong chủ sư phó, đều là Tử Tiêu thượng nhân vãn bối. Không cần đa lễ, Tử Tiêu thượng nhân nhẹ nâng thủ đoạn, thanh âm dứt khoát lưu loát, ẩn chứa đại trí tuệ, ánh mắt nhất nhất dừng ở bọn họ trên người. Tiêu Vĩnh Niên không nhanh không chậm giải thích, sư thúc tổ, hồ phong chủ bọn họ cũng là tới chọn lựa đệ tử. Bổn tọa biết được, dứt lời. Tử Tiêu thượng nhân lập tức nhìn về phía quảng trường góc Trung Ly Đình Châu, nhanh nhẹn mà khí phách mà nói, ngươi như nguyện làm bổn tọa đệ tử. Đại gia nháy mắt ngừng thở, có hâm mộ, có ghen ghét, có mất mát, cũng có khó hiểu, nhưng cơ hồ không có oán hận. Tử Tiêu thượng nhân tuyển người tiêu chuẩn, mặc kệ là cái gì, bọn họ đều không có quyền can thiệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá cũng nguyên nhân chính là vì không biết là cái gì tiêu chuẩn. Bọn họ nhìn đến Trung Ly Đình Châu thời điểm, chỉ biết dùng tu vi đi đánh giá đối phương, phát hiện hắn chỉ có trúc cơ tu vi, chẳng sợ đã là đại viên mãn, thực mau liền có thể đột phá, vẫn cứ cảm thấy khó hiểu. Đặc biệt là trên quảng trường mấy cái, tuổi không thể so hắn cao nhiều ít kim đan kỳ, trừ bỏ một chút hâm mộ, cũng liền dư lại nồng đậm khó hiểu. Tổng không có khả năng, Tử Tiêu thượng nhân chọn người tiêu chuẩn là xem bề ngoài đi, đánh chết bọn họ đều không tin. Tiêu Vĩnh Niên cùng mặt khác phong chủ, đảo không như vậy tưởng, Tử Tiêu thượng nhân trước nay liền không phải ngoại mạo hiệp hội, tương phản hắn càng nhìn chúng tư chất. Chỉ là, Trung Ly Đình Châu tuy rằng có được vượt cấp giết người thực lực, nhưng từ hắn tuổi cùng tu vi tới xem, đều không coi là tốt nhất chi tuyển, bọn họ cũng không rõ, sư thúc tổ chọn người căn cứ rốt cuộc là cái gì. Bất quá, nhìn đối phương quá mức xuất sắc tướng mạo, Tử Tiêu tông cũng không mấy cái so được với. Linh tu luyện đến kim đan kỳ, có thể tự chủ thay đổi tướng mạo, cho nên tu sĩ nhiều là tuấn mỹ nam tử, hoặc là mạo mỹ nữ tu. Đối phương còn chưa tới kim đan kỳ, cho nên này phó tướng mạo nhất định là trời sinh, có thể trưởng thành như vậy, nói không chừng đó là được trời ưu ái, vứt bỏ tuổi cùng tu vi, có lẽ đây là đối phương khí vận. Tử Tiêu Thượng Nhân tuy là dò hỏi ngữ khí, nhưng mặc cho ai đều biết, Trung Ly Đình Châu trở thành Thượng Nhân đệ tử, đã là không chạy sự thật. Đến nỗi Trung Ly Đình Châu có nguyện ý hay không, không có người tự hỏi qua vấn đề này. Chỉ có ta một cái, Trung Ly Đình Châu đột nhiên nhíu mày hỏi, bốn phía tức khắc vang lên một trận tiếng hút khí, quảng cáo, cách chương.